Nhà hội Tâm Linh Ngọc chúng tôi xin gửi lời kính chào sự hiện diện của các anh chị hội viên cũng như là thân hữu, các vị khách đến sinh hoạt cùng với chúng tôi hàng tuần. Xin gửi lời cảm ơn quý vị và chúc quý vị một buổi sinh hoạt thật là ấm cúng và thật là có ý nghĩa trong buổi tối hôm nay. Xin lưu ý quý vị là chúng ta tắt điện thoại cầm tay để chương trình sinh hoạt sẽ không bị gián đoạn. Hôm nay thì tôi sẽ nói về, tức là tóm lại là tôi giải đáp những thắc mắc của những quý vị khách mà đã email cho tôi trong thời gian vừa qua. Quý vị có những cái thắc mắc liên quan đến tâm linh huyền bí và quý vị đã đặt câu hỏi với tôi, thì trong chương trình này tôi sẽ trả lời một số câu hỏi của quý vị. Và nếu như quý vị có những câu hỏi khác nữa thì quý vị có thể email cho tôi và tôi sẽ trả lời theo từng thứ tự với quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chương trình của chúng ta hôm nay sẽ là tìm hiểu về huyền bí. Thưa quý vị, lý do mà Hội Tâm Linh Học đi vào trong lĩnh vực nghiên cứu huyền bí đó là bởi vì thầy của tôi cũng như là thân mẫu của thầy của tôi đó có những cái thắc mắc liên quan đến cảnh giới vô hình, là bởi vì có quá nhiều là những cái bằng chứng của cái sự hiện hữu của một cõi giới tâm linh trong đời sống của con người. Những hiện tượng nó xảy ra quá là rõ ràng và rất là nhiều và ở khắp mọi nơi trên thế giới, nhưng mà cái vấn đề đó là những hiện tượng này xảy ra nhưng mà không hề nghe tôn giáo nào nhắc đến hết đó. Không có một cái lời giải đáp, một cái lời giải thích hay là cho chúng ta biết cái nguyên nhân tại sao. Và thường thường á, khi mà mình nghe nói á, một cái hiện tượng xảy ra, người ta cứ chỉ nói rằng cái này là ma quỷ đến, hoặc là mang tính cách, khi nghe kể lại đó thì mang tính cách là làm cho con người ta sợ hãi. Thì mình nghĩ là nếu mà hồi mình bé thì có lẽ là mình tin, nhưng mà bây giờ mình lớn rồi, mình suy nghĩ mình thấy là không có thể nào là như thế. Tức là mình biết là có những hiện tượng huyền bí, là có một thế giới đang ở gần với nhân loại, nhưng mà thế giới này đến với chúng ta, không lẽ là đến để cho chúng ta sợ hãi hay sao? Thì mình phải tìm được cái câu giải đáp. Chứ còn bây giờ ở trong tôn giáo không hề nghe giải thích gì hết, mà trong dân gian chỉ nói rất là mơ hồ, nhưng mà thực hư như thế nào mình không biết. Cho nên là mình thắc mắc là phải có một cái lý do đằng sau những hiện tượng nó đến với thế gian. Cho nên là hội mới đi vào trong cái lĩnh vực nghiên cứu và tìm hiểu. Cho nên là bởi vì hội muốn làm sao hiểu được, để mà thứ nhất là thỏa mãn cái nhu cầu mong mỏi tìm hiểu về tâm linh của chính người ở trong cuộc, tức là thân mẫu của thầy tôi và thầy tôi. Rồi sau đó là nhờ cái ơn mà ơn trên đã ban đến cho gia đình của thầy tôi, mà sau đó mới được mở cái cánh cửa bước vào thế giới vô hình, và sau đó mới hiểu được, học được và đem ra phổ biến, đem ra chia sẻ với những người hữu duyên. Thì thưa quý vị, mấy chục năm trước hội không có gọi là Hội Tâm Linh Học, cái tên khởi đầu của hội là Hội Nghiên cứu Huyền Bí, cho nên mới gọi là chúng tôi bước chân vào trong cái lĩnh vực siêu hình để mà nghiên cứu, học hỏi. Và nhờ cái hồng ân đó mà hôm nay chúng tôi mới có những cái lý thuyết rất là đặc biệt để chia sẻ với quý vị. Tôi thấy là trong tất cả các tôn giáo đều có những cái tính lý riêng để mà mô tả về thế giới vô hình. Chẳng hạn như là ở bên Phật giáo thì lại có quan điểm khác, bên Kitô giáo có quan điểm khác. Như là bên Kitô giáo thì chúng ta biết là có Đức Chúa Trời, và Ngài đã tạo ra con người bằng đất sét. Ngài đặn ra ông Adam bằng đất sét, hai ngày hà tần khí vào để ban cho sự sống. Và sau đó thì Ngài lấy cái sừng sườn của Adam và nặn ra Eva và cũng ban cho sự sống. Nhưng mà vì sau đó cả hai người đều không có nghe lời của Chúa, cho nên là đã phạm lỗi với Ngài. Sau đó thì mới bị Chúa đuổi ra khỏi vườn địa đàng và đi xuống cái trần gian. Và như thế thì con cháu của hai ông bà là chúng ta ở đây đó đều phạm tội tổ tông hết, là bởi vì ông bà khởi đầu đã phạm tội với Chúa, cho nên con cháu của ông bà sanh ra là đã có tội sẵn rồi. Và bây giờ tùy theo cái cách của mình sống, cái cách mình thờ phượng Chúa, mình yêu kính Chúa, mình tin và mình vâng phục Chúa, thì mình sẽ được Chúa cất nhắc lên thiên đàng. Còn nếu mà mình không có làm như thế được thì mình sẽ bị Chúa đưa xuống hỏa ngục đời đời. Và cái tính lý ở bên Kitô giáo á, là chúng ta chỉ được sống có một kiếp thôi, chúng ta không có nhiều kiếp, nên chúng ta không có nhiều cơ hội. Nhưng mà bên Kitô giáo là tin là có Đức Chúa Trời, có thiên đàng và có hỏa ngục. Trong khi đó tính lý của Phật giáo thì lại hoàn toàn khác. Phật giáo không tin là có thượng đế, không có ai tạo ra con người hết. Con người bước chân vào đời này khởi nguồn là để trả nghiệp. Tại sao vậy? Chúng ta lại có nghiệp là bởi vì chúng ta vô minh, Vô minh có nghĩa là chúng ta không có sáng suốt, chúng ta u tối, cho nên chúng ta phạm lỗi, rồi chúng ta phải vào trong đời này để chúng ta trả nợ cho những cái điều xấu mà chúng ta đã gây ra. Thế thì cái thắc mắc của tôi đó là cái khởi đầu của cái sự vô minh đó từ đâu? Tự nhiên con người có mặt ở trên đời này không có thượng đế nào tạo ra hết. Cái này là một câu hỏi lớn phải không ạ? Và bên cạnh đó, tinh lý của Phật giáo cũng khác. Thiên đường và địa ngục được mô tả là qua 6 nẻo. Cái nẻo cao nhất là thiên đường và cái nẻo thấp nhất là địa ngục. Thì vì vô minh mà con người cứ luẩn quẩn ở trong 6 cái vòng đó, tức là chúng ta không có sống một kiếp, chúng ta sống rất là nhiều kiếp, nhiều kiếp đó để trả những cái gì chúng ta đã gây ra. Thành ra là hai tinh lý khác nhau hoàn toàn, phải không thưa quý vị? Thì nhưng mà có một cái điểm tương đồng, đó là điều cho chúng ta thấy là có thưởng và có phạt. Nếu mà sống tốt thì sẽ được thưởng, tức là được lên trên thiên đàng, hoặc là được đi lên cõi trời, đi làm chư thiên vân vân. Còn tệ nhất là khi mình làm sai, mình sẽ đi xuống cái hỏa ngục, hoặc là mình sẽ đi xuống địa ngục. Thì nói tóm lại là có thưởng có phạt. Thì qua đây chúng ta nhìn thấy cái điểm gì tương đồng, đó là các tôn giáo đều đưa ra những cái lời răn đe như thế để khuyến khích con người ta sống thiện lành, hướng đến con đường tu tập. Đó là cái điểm tương đồng. Và những cái tính lý này được đưa ra, tôi nghĩ là thật sự ra bây giờ để xác nhận 100% là do con người nghĩ ra hay là do thần thánh đưa ra mình không xác nhận được, nhưng mà theo cái sự hiểu biết của tôi và tôi tin là do thần linh đã tá về cho những cái ý tưởng như thế để đưa ra vào những cái giáo điều, để mà con người đưa tín đồ vào trong một cái khuôn phép để mà sống làm sao cho nó đúng thiên ý. Nhưng mà ở trong dân gian thì người ta lại chứng nghiệm nhiều hiện tượng khác nhau mà nó không nằm ở trong tinh lý của các tôn giáo. Và quan niệm ở trong dân gian người ta lại nói rằng âm sao thì dương vậy. Ở trên đời này chúng ta sống như thế nào, chúng ta có những cái nhu cầu gì, thì ở cảnh giới bên kia linh hồn cũng cần như thế. Có nghĩa là linh hồn cũng có những cái sinh hoạt giống như chúng ta ở trên đời này. Thế thì như vậy đúng sai, thật hư như thế nào chúng ta không thể biết được. Chúng ta chỉ biết được một điều là có một thế giới vô hình mà chúng ta không thể tiếp cận được, chúng ta không thể nhìn thấy được, chúng ta không thể sờ mó được, nhưng mà chúng ta cảm nhận được và thế giới này đang ở rất gần với nhân loại. Nhưng mà để có kinh nghiệm rằng thế giới đó ra làm sao, màu sắc như thế nào, ở bên đó như thế nào, thì tôi tin một điều là tất cả chúng ta không có ai nói rằng, không có ai có thể nói rằng tôi là người có cái kinh nghiệm về cái thế giới đó. Và cái thế giới đó đến với thế gian theo như quan điểm của hội tâm linh học thì cũng phải là do thần linh cho phép thì các ngài mới hé lộ. Nếu các ngài không cho phép thì chúng ta sẽ không bao giờ biết được. Thành ra các ngài đến với chúng ta qua đồng tử, qua thần linh, qua những cái hiện tượng nó xảy đến. Và các ngài đến với chúng ta thấp giống như cái trình độ dân trí của chúng ta vậy. Bởi vì đầu óc của con người nhỏ bé, trình độ của chúng ta thấp, thành ra chư vị đến với chúng ta cùng giống như cùng cái level của mình, để cho mình có một cái khái niệm. Chứ còn nếu mà theo như tôi nghĩ, nếu mà các ngài mà đến theo đúng cái trình độ của các ngài, có lẽ chúng ta sợ quá mà chết rồi, chúng ta sẽ không thể nào mà tiếp nhận được hết. Cho nên về trên đến với chúng ta những cái hiện tượng đến từ nhẹ cho đến nặng, để cho chúng ta biết là có các ngài. Nhưng mà có khi đến cũng làm chúng ta sợ đó, nhưng mà có khi đến làm chúng ta cảm thấy rất là được yêu thương và ấm áp. Cho nên ở đây muốn nói là về trên đến tùy vào cái trình độ của con cái của các ngài mà đến. Và phải nói rằng như vậy thì hội tôi biết, ở hội tâm linh học chúng tôi biết là có thế giới vô hình. Và tôi dám nói một điều, đó là không có một nơi nào có được nhiều hiện tượng huyền bí bằng ở hội tâm linh học. Lý do đó là sau 35 năm nghiên cứu như thế, và đây cũng là một cái đặc ân mà ơn trên đã ân ban cho hội, để mà hội được nghề trên cho phép bước chân vào trong những ngưỡng cửa huyền bí, được các ngài hé lộ cho biết những cái nguyên lý siêu hình, và các ngài ban đến cho những cái hiện tượng và đưa đến những cái hiện tượng nó lặp đi lặp lại để cho chúng tôi nhìn và tìm ra được cái nguyên lý tiềm ẩn đằng sau đó, những cái điều kiện nào để cho một hiện tượng nó xuất hiện ở trong dân gian, và nhìn vào những hiện tượng như thế mà chúng tôi biết được phải làm cái gì, lý do tại sao đến và cái cách nào để giải quyết. Cho nên là các vị khách đến đây, quý vị được chứng kiến rất là nhiều hiện tượng. Và đó là kinh nghiệm của tâm linh học đã từng và vẫn còn đang chạm trán với rất là nhiều hiện tượng siêu hình. Cho nên là ở đây bề trên cũng dạy chúng ta điều gì thưa quý vị? Nó là muốn nói cho chúng ta biết rằng chúng ta có linh hồn, chúng ta biết là có thần linh ở bên cạnh rất là gần, và các ngài đang giám sát đời sống của nhân loại. và tất cả những cái gì chúng ta làm bây giờ nó sẽ gây ảnh hưởng đến tương lai của linh hồn của mình. Mình làm điều phước thiện thì linh hồn của mình sau này sẽ được hưởng. Mình làm điều ác, linh hồn của mình sau này sẽ phải trả giá. Cho nên tính cách của thế giới vô hình đến với chúng ta là giáo dục, dạy dỗ cho chúng ta, đưa chúng ta đến con đường tu tập, khuyến tu. Đó là những điều mà hội tâm linh học chúng tôi biết được, có bằng chứng được. Dạ. Thành ra là thưa quý vị, thường thì mình thấy là bây giờ mình có rất là nhiều tôn giáo à. Nhưng mà bên cạnh các tôn giáo đó còn có rất là nhiều tông phái và rất là nhiều tín ngưỡng. Thì bây giờ cái câu hỏi được đặt ra là tại sao lại phải có nhiều như thế và có đủ để đáp ứng không? Tôi nghĩ là trên một khía cạnh mình nghĩ là đủ để đáp ứng nhu cầu tâm linh, nhưng mà ở một khía cạnh khác cũng không chắc đã là đủ. Lý do đó là con người ta càng trở nên văn minh, xã hội càng hiện đại, khoa học càng tân tiến, con người càng có nhiều nhu cầu, ngay cả về vật chất thì cái nhu cầu về tinh thần cũng phải có. Cho nên là cái nhu cầu tâm linh con người nó cũng thay đổi theo thời gian. Và chính vì thế, có cầu thì sẽ có cung. Nếu có nhu cầu về tâm linh thì bề trên sẽ đáp ứng. Cho nên vì thế mà khi cái chiều hướng tâm linh con người ta thay đổi theo từng giai đoạn thì bề trên cũng đưa đến những cái điều nó đủ để đáp ứng cho con người ta. Thành ra là càng về sau, quý vị sẽ thấy là sẽ càng có nhiều tôn phái và ngay cả sẽ càng có nhiều tôn giáo mới được ra đời nữa. Mấy ngàn năm trước, cái đầu óc của chúng ta suy nghĩ khác, thành ra chúng ta nghe, chúng ta tin. Nhưng mà mấy ngàn năm sau, mình đi lên cao hơn, phải nói rằng con người ta văn minh, người ta tiến hóa, thì khoa học nó cũng tiến hóa. Thì bây giờ mình nhìn lại những cái tính lý của mấy ngàn năm trước, đôi khi mình thấy nó không có phù hợp, không có phù hợp với khoa học. Thành ra mình thắc mắc, mình muốn đi tìm một cái điểm tựa nào đó, một cái lời giải đáp rõ ràng để cái đức tin của mình tin một cách vững mạnh hơn, sáng suốt hơn, không có mù mờ nữa. Thì khi mà mình có cái nhu cầu như thế thì chắc chắn bề trên sẽ đáp ứng. Thành ra mới nói rằng tôn giáo có nhiều, nhưng mà nói rằng đủ mà cũng là không đủ, là bởi vì những cái tính lý của tôn giáo nó mang tính cách riêng tư. Như tôi vừa nói là hai tính lý của hai tôn giáo lớn chúng ta đã thấy là khác nhau hoàn toàn, phải không ạ? Chỉ có một cái điểm tương đồng là đưa con người ta đến con đường thiện lành. Thì bây giờ chúng ta biết là tôn giáo nào cũng vậy, đều là những cái món ăn cho linh hồn, để nuôi linh hồn của chúng ta được sống. Tôn giáo là cái điểm tựa cho con người, cho con người ta có sức mạnh, có cái đức tin để người ta đi trong cái chặng đường gian nan của cuộc đời này. Bây giờ các anh chị gặp nhiều bất chắc, các anh chị tự động cái bản năng sẽ chắp tay lên và mình cầu nguyện. Thì bây giờ nếu mình không có cái điểm tựa tâm linh thì làm sao mình có cái sức mạnh để mình đi trong cái cuộc hành trình này. Cho nên tôn giáo rất là quan trọng để cho chúng ta có cái điểm tựa. Và một cái mặt khác, ngoài cái điểm tựa tinh thần, tôn giáo cũng là một cái điểm mạnh để hỗ trợ cho trật tự ở trong xã hội nữa. Là bởi vì luật pháp mà con người đặt ra không có đủ để kềm con người đừng làm chuyện ác, cho nên phải có những cái giá trị đạo đức của tinh thần để khiến cho con người ta tự giác được mà sống thiện. Thành ra là hỗ trợ để mà giữ cái trật tự ở trong xã hội bằng 10 điều dân, bằng ngũ giới, để con người ta tự giác. Cho nên tôn giáo rất là quan trọng để giữ cái đạo đức tinh thần. Tuy nhiên, những cái lý thuyết được đưa ra nó phù hợp ở một cái thời điểm nào đó, như tôi vừa nói, có thể 5-6 ngàn năm trước, 2-3 ngàn năm trước, lý thuyết phù hợp với cái thời điểm đó, và lý thuyết phù hợp với một số người nào đó. Ví dụ như ở vùng Trung Đông, người dân trình độ họ khác, tính tình họ khác, tập tục của họ khác và thói quen của họ khác, cái sở thích của họ cũng khác nữa. Châu Á cũng thế, cũng khác, Châu Âu cũng thế và Châu Phi cũng thế. Mỗi một nơi trình độ họ khác nhau. Cho nên là phải có nhiều tín ngưỡng, phải có nhiều tôn giáo để mà đáp ứng đủ cho cái trình độ của họ. Bởi vì cái tính lý của cái tôn giáo này đưa đến cho tôi nghe, tôi tin, tôi bị thuyết phục và tôi sẽ đi theo, tôi thờ phượng. Nhưng mà đối với một người khác, người ta không tiêu hóa nổi cái tính lý đó thì người ta sẽ không tin và người ta sẽ phải đi tìm cái nơi khác. Cho nên tôn giáo là cái món ăn tinh thần, phải có nhiều món ăn, nó tùy theo cái sở thích của mỗi người, cho người ta có nhiều cái sự lựa chọn để người ta theo. Thành ra là, thưa các anh chị, khi mà có những người khách hỏi rằng tại sao không có thờ phượng chung một đấng đi, một tôn giáo thôi thì sẽ không có cái sự đấu đá tranh giành với nhau, thì thưa quý vị, câu trả lời là sao bao giờ có điều đó. Bởi vì chúng ta rất là khác biệt, từng sắc dân, từng trình độ, từng nơi, từng cái thói quen, từng cái tập tục, chúng ta rất là khác nhau. Cho nên là bề trên cũng đưa cho chúng ta nhiều cái sở thích khác nhau để cho chúng ta lựa chọn. Cho nên sẽ không bao giờ có một tôn giáo đại đồng đâu thưa quý vị, và sẽ còn có nhiều tôn giáo khác. Bây giờ quý vị nghĩ đi, ngay cả ở trong một cái hệ phái mà người ta còn đấu đá lẫn nhau nữa, như là trong Hồi giáo, hai hệ phái Sunni và Shia người ta còn đánh nhau, giết nhau nữa. Rồi Phật giáo giết người Hồi giáo Rohingya ở bên Miến Điện, tại vì tư tưởng họ nghĩ khác nhau, cho nên họ có những cái sự đấu đá như thế. Thành ra là mình thấy, mình nhìn thấy cái cảnh đó thì mình nghĩ rằng ô, tại sao không thờ phượng chung để mà rồi không có sự đấu đá. Nhưng mà không phải, người Phật giáo họ nghĩ khác với người Hồi giáo, thì làm sao họ có thể chấp nhận được ăn chung một món, cái thức ăn cho linh hồn. Cho nên là có cầu thì sẽ có cung, có mong mỏi thì bề trên sẽ đáp ứng. Cho nên là thưa các anh chị, mỗi một cái tính lý của một tôn giáo nó chỉ phù hợp với một số người nào đó thôi, tất cả không thể nào. Tôi nói tóm lại là mình thích thì mình theo, mình không thích thì mình sẽ đi theo qua tìm một cái tính lý khác hợp hơn, và mình sẽ đi theo đó. Thành ra là ví dụ như đứng ở trong tôn giáo mà cái người khách của chúng tôi đó cảm thấy là vẫn còn nhiều cái thắc mắc mà chưa thể giải đáp được, thì bắt đầu họ hướng ra ngoài, họ đi tìm các tông phái để họ theo, họ tu tập. Và đối với hội Tâm Linh Học chúng tôi thì chúng tôi chọn con đường đi đến với thiêng liêng mà không qua một ngả tôn giáo nào hết. Là bởi vì tôn giáo không phải là chân lý, tôn giáo chỉ là những con đường đưa chúng ta đến chân lý. Tôn giáo, mỗi một tôn giáo chỉ lột tả được một khía cạnh thật là nhỏ của chân lý mà thôi. Thành ra nếu như chúng tôi đứng ở trong tôn giáo thì cái tầm hiểu biết và cái lòng mong mỏi nghiên cứu của chúng tôi nó sẽ bị hạn hẹp. Cho nên chúng tôi chọn con đường cảm thông với thiêng liêng, đến với Ngài, hiểu Ngài, phụng sự Ngài mà không đi qua một cái ngã tôn giáo nào hết. Như thế chúng tôi sẽ có nhiều lợi điểm. Chúng tôi đứng ở bên ngoài, chúng tôi sẽ góp nhặt được tất cả những cái tinh hoa của các tôn giáo, chúng tôi gom lại, chúng tôi sẽ có được một cái bức tranh toàn cảnh, nó sẽ lớn hơn. Như vậy thì nó hỗ trợ cho cái con đường học hỏi, nghiên cứu và chia sẻ với ba tánh được tốt hơn. Cho nên là đó là để đáp ứng với câu hỏi của quý vị là tại sao chúng tôi không có đứng ở trong một cái tôn giáo nào hết là như thế. Nhưng mà chúng tôi vẫn đến được với chân lý. Và chúng tôi nghĩ là nếu như mà những vị khách nào mà vẫn còn những cái ưu tư, những cái thắc mắc về cảnh giới vô hình muốn tìm hiểu, thì tôi tin là Hội Tâm Linh Học là nơi giúp cho quý vị hiểu được rõ, hiểu rất rõ. Những thắc mắc của quý vị sẽ được giải đáp để quý vị thờ phượng được tốt hơn. Nếu quý vị cảm thấy là những lý thuyết hội đưa ra, những cái bằng chứng hội đưa ra và những cái lời khuyên từ bề trên, từ đấng mà quý vị thờ phượng qua chúng tôi đưa đến cho quý vị cảm thấy hợp lý và làm theo được thì quý vị làm theo. Nhưng mà ở đây không có nghĩa là mình bỏ đạo. Mình kính, mình thờ đấng, mình thờ phượng, nhưng mà mình sẽ được thờ phượng Ngài một cách sáng suốt, trọn vẹn, với những bằng chứng mà mình biết, mình tin hơn nữa, để mình phụng sự Ngài được tốt hơn nữa. Hội Tâm Linh Học là nơi sẽ giúp cho quý vị giải tỏa được những cái thắc mắc đó. Và nếu mà nói đến tôn giáo, nói về tâm linh, thì chúng ta phải nói đến hai ngành, đó là Hiền Giáo và Mật Giáo. Hiền Giáo là một cách giáo dục đại chúng, tức là hiển là lộ ra ngoài, tức là ai cũng có thể học, ai cũng có thể theo và ai cũng có thể thờ phượng được. Tức là mình đến, mình thấy cái giáo lý nó hạt thì mình thờ phượng và mình làm theo. Người đi ở trong Hiền Giáo, họ chủ trương sống cái chính, đó là đức tin. Đức tin và thực hành theo những giáo điều mà giáo chủ đã để lại qua các kinh sách. Ví dụ như nếu các anh chị là Kitô giáo thì các anh chị đọc Kinh Thánh và làm theo những cái gì mà Chúa đã dặn dò. Còn ở trong đạo Phật thì đọc ba tạng kinh và rồi làm theo những gì mà Như Lai đã truyền lại. Thì nói tóm lại là người đi ở trong hiển giáo, có thể là mình tôn thờ, rồi mình tin tưởng, nhưng mà có một điều là ở trong hiển giáo quý vị sẽ không chứng nghiệm được hiện tượng. Đó là cái sự khác biệt. Và hiển giáo thì mang tính cách giáo dục đại chúng, cho nên là ai cũng có thể theo, ai cũng có thể tìm đến được. Nếu mình thích thì mình tìm đến, và một thời gian mình không thích thì mình có thể đi tìm một tôn giáo khác. Đó là ở bên hiển giáo. Người đứng ở trong hiển giáo thì tôi thấy đức tin của họ rất là mạnh, để họ theo đạo và họ làm theo, sống bằng đức tin. Ở trong mật giáo thì lại khác. Mật có nghĩa là bí mật, có nghĩa là không có phổ biến ra ngoài. Thì cái khác biệt giữa hiển giáo và mật giáo là người đi ở trong mật giáo thì không nằm ở trong cái khuôn khổ như là hiển giáo. Tại hiển giáo có một cái khuôn khổ sẵn rồi, tức là cứ là đọc kinh rồi cầu nguyện rồi thờ phượng, một cái khuôn khổ đã đưa ra sẵn. Đi ở trong mật giáo thì khác với hiển giáo, mà bởi vì ở trong mật giáo thì tùy duyên mới đi được. Có những người rất là ao ước được đi ở trong mật giáo, nhưng mà họ gõ cửa hoài, cánh cửa huyền bí không bao giờ mở. Còn có những người không muốn đi, bởi vì họ thấy hiện tượng xảy ra quá mạnh, họ sợ, họ không muốn đi, nhưng mà họ bị phải đi, họ bị bắt buộc kéo vào và phải đi con đường đó. Cho nên mới nói là mật giáo là tùy duyên, không phải là ai muốn tìm đến cũng được hết, thưa quý vị. Thì hành giả đi ở trong mật giáo thì họ có những cái phương tiện để được học hỏi trực tiếp từ vô hình. Tức là những cái cách mà họ tu tập là trực tiếp với bề trên, chứ không có phải là qua kinh sách nào hết, khác hoàn toàn. Và ở trong mật giáo, những cái cách mà họ được mật tiếp với bề trên để học đạo, người ta gọi là tam mật, tức là qua thân, khẩu và ý. Bề trên đến qua thân, tức là đến qua thân của hành giả, truyền tận lực qua thân để dạy đạo. Đến qua khẩu, tức là dùng cái miệng của hành giả để dạy đạo. Và đến qua ý là tá ý ở trong đầu, và hành giả có thể sử dụng ngôn ngữ của mình để nói ra. Thì đó là những cách tu tập, người ta gọi đó là tam mật. Tam mật là ba cái cách mà hành giả đi trong mật giáo họ tiếp xúc với các đấng linh thiêng. Thì nói tóm lại là ở trong hành giả đi ở trong mật giáo thì họ được chứng nghiệm rất là nhiều hiện tượng, rất là nhiều hiện tượng khác hoàn toàn với hiển giáo. Hiển giáo không có chứng nghiệm một hiện tượng nào hết. Mà mật giáo thì họ lại không có kinh sách, nhưng mà họ có thần thông, họ được tiếp xúc với cảnh giới vô hình. Thế thì bây giờ tôi hỏi các anh chị là các anh chị thích hiển giáo hơn hay mật giáo hơn? Các anh chị nghĩ sao? Tôi nghĩ các anh chị ngồi đây là các anh chị thích mật giáo phải không ạ? Thích hiện tượng. Bây giờ tôi hỏi câu nữa và tôi mong tôi nhận được câu trả lời các anh chị. Các anh chị nghĩ là hiển giáo cao hơn hay là mật giáo cao hơn? Các anh chị nghĩ như thế nào? Các anh chị nghĩ sao? Mật giáo cao hơn à? Câu trả lời là không có cái nào cao hơn hết. Hiển giáo hay mật giáo đều là những phương tiện đưa chúng ta đến với chân lý, thưa quý vị. Thành ra tùy chúng ta chọn phương tiện nào. Phật nói rằng có 48,000 pháp môn để cho chúng ta tu tập, nhiều quá phải không ạ? Thành ra tùy pháp môn mà các anh chị chọn. Miễn là cái pháp môn nào nó giúp cho chúng ta tiến hóa tâm linh, nó giúp cho chúng ta đạt đạo, nó giúp cho chúng ta trở nên con người tốt hơn, chúng ta mang lại hạnh phúc cho mọi người xung quanh và chúng ta tu tập đúng cách, nói tóm lại là chúng ta đắc đạo, thì đó chính là pháp môn tốt nhất. Thành ra không có pháp môn nào cao hơn pháp môn nào. Cái pháp môn mà mình hợp nhất, mình đi, mình đắc đạo thì đó chính là pháp môn tốt nhất. Thành ra là tôi thấy có nhiều người bên ngoài nhiều khi người ta cứ cho là pháp môn của mình là tốt nhất. Nhưng mà thưa quý vị không, pháp môn hợp với người đó chưa chắc đã hợp với người khác. Thành ra hợp với mình thì là số 1 đối với mình, nhưng mà chưa chắc đã là số 1 với người khác. Thành ra hãy chọn cái pháp môn nào mà chúng ta hợp thì chúng ta đi. Và làm sao để chúng ta đi đến nơi, chúng ta đi đến đích, thì cái đó mới là giá trị, thưa quý vị. Tuy nhiên tôi thấy là nếu mà các anh chị chọn con đường đi ở trong pháp môn mật giáo đó, thì khó, phải nói rằng rất là khó. Tại vì các anh chị đến đây mới, các anh chị chứng nghiệm được nhiều hiện tượng, các anh chị thấy con đường của mình nó nhiều hoa thơm cỏ lạ, nó đặc biệt, nó hay quá thì mình mê. Nhưng mà các anh chị phải nhớ là chúng ta đi đường dài. Đi đường dài thì chúng ta phải sử dụng trí tuệ của chúng ta, luôn luôn dùng trí tuệ để đi một cách thật là sáng suốt để chúng ta đạt đạo. Là bởi vì sao? Vô hình không có rõ ràng, mờ mờ ảo ảo không. Thành ra là nếu mình không có sử dụng trí tuệ của mình đi đó, thì mình sẽ dễ dàng bị về trên thử thách mà chúng tôi gọi là quyền. Trong một số bài kế tiếp tôi sẽ giải thích rõ ràng hơn về quyền, là những cái thử thách mà vô hình đưa đến cho những hành giả đi trong pháp môn huyền bí, để các anh chị nắm vững hơn nữa, để các anh chị dùng đó mà rút cái kinh nghiệm cho mình, để cái bước đường mình đi mình có thể đi được lâu bền hơn, mình sẽ nhìn thấy nhiều hoa thơm cỏ lạ hơn, thay vì là mình nhìn thấy trong gai và đôi khi mình nhìn thấy là mình đứng trên bờ vực nữa. Bởi vì đi ở trong huyền bí tùy theo cái tâm tính của mình đi, mình đi như thế nào mình sẽ gặp cái thử thách như thế từ bề trên. Cho nên đối với tôi thì tôi thấy là đi ở trong pháp môn huyền bí khó, mình phải tính con đường mình đi dài, chứ không phải là mình nhìn thấy trước mắt là như thế. Nhưng mà đường dài nó sẽ là cả một cái quá trình, nhưng mà nó sẽ rất là tốt nếu mà mình luôn luôn đào luyện trí huệ của mình để mình đi cho sao cho nó sáng suốt, đi sao cho nó đúng và đi đúng bằng cái tâm chân chính, thì con đường của mình đi sẽ rất là đẹp, sẽ có rất là nhiều hoa thơm cỏ lạ. Và đặc biệt nữa là mình sẽ được những cái đặc ân mà bề trên ban đến, là mình có nhiều thần thông, mình có nhiều thần thông để mình dùng đó là phương tiện hành đạo. Thì thần thông á, các anh chị biết là thần thông không phải là do chúng ta luyện tập mà có, mà là một cái hồng ân về trên ban cho những người đi ở trong mật giáo, để dùng đó làm cái phương tiện để chúng ta làm đạo, chúng ta thức tâm bá tính, bá tánh. Thay vì là ở trong hiện giáo, chúng ta phải đọc rất là nhiều kinh sách, chúng ta phải hy sinh rất là nhiều, phải giữ tới 250 giới, đi đứng nằm ngồi tụng kinh gõ mõ, cái cách nghe, cách ngồi, cách nói, tất cả chúng ta đều phải giữ giới. Và chúng ta phải có sự hy sinh lớn lao, chẳng hạn như là phải lìa bỏ gia đình, phải trường chay vân vân, có những sự hy sinh đó. Và tôi á, thì tôi nghĩ là đối với tôi khó khăn. Ví dụ như bây giờ kêu tôi xuống tóc là tôi làm không được. Tôi nghĩ là cả cái hội của tôi chỉ có một người làm được thôi. Ngoài ra tôi là tôi thua, tôi làm không được. Cho nên là nói đến nơi đấy là tôi đã tới tôi thua rồi, phải không ạ? Và bây giờ nếu tôi là một người cứ phải ngồi học thuộc kinh sách để có thể sau đó làm một cái gương lành, sau đó mới đem đức tin cho người khác, thì tôi nghĩ là cái quá trình đó nó dài và lại còn khó thuyết phục. Thành ra nếu mà đi ở trong mật giáo, mình được bề trên ban cho thần thông, thì mình dùng thần thông làm cái phương tiện hành đạo, vừa mau, vừa lẹ, vừa gọn gàng, mà thực tế đó. Tức là người khách đến, người ta chứng nghiệm được hiện tượng, người ta lắng nghe những cái gì bề trên dạy bảo cho họ, và họ thức tâm liền, họ sống theo đúng như thiên ý. Thì đó là cái phương tiện vi diệu nhất mà tôi thấy để có thể cho chúng ta trên bước đường làm đạo. Nhưng mà thần thông sẽ không bao giờ ở với chúng ta vĩnh viễn, bởi vì thần thông là được bề trên ban đến là tùy theo vào nhu cầu, tùy theo vào tâm tính, tùy theo vào cái cách mà chúng ta làm đạo đến đâu thì bề trên sẽ ban cho chúng ta thần thông đến đó. Nhưng mà thần thông một ngày ngày cũng sẽ lấy đi, nếu như mà tâm tính của chúng ta như thế nào đó không có đẹp lòng bề trên, hoặc là nhu cầu không còn nữa, thì bề trên sẽ lấy thần thông đi. Cho nên chúng ta không bao giờ có thần thông vĩnh viễn. Nhưng mà tôi thấy rằng thần thông even bây giờ mình không có đến suốt đời, nhưng mà có trong cái quá trình mình hành đạo như vậy cũng rất tốt. Là bởi vì ở trong Phật thì nói là nghiệp bất năng giải, tức là nghiệp của chúng ta không ai giải được hết. Mình nghe cái này mình rất là sợ, nó mang tính cách như là cố định rồi. Nhưng mà nghiệp giải được, khi mà mình nói nghiệp bất năng giải có nghĩa là thần thánh cũng không giải được nghiệp cho chính mình, nhưng mà tôi thấy là mình giải được, mình tự giải nghiệp được. Là bởi vì khi các anh chị có thần thông, các anh chị dùng đó để thức tâm, các anh chị đã tạo ra phước đức luôn. Khi mà một người người ta chấn động tâm linh, người ta thay đổi, thay vì người ta đang làm một cái chuyện ác, thì bây giờ người ta được biết là thần thánh ở bên cạnh, nhờ cái sự hướng dẫn của mình, người ta thức tâm, người ta sửa đổi, người ta ngưng không làm ác nữa, thì người ta đã trở nên thiện lành. Như vậy là cái linh hồn người đó được cứu, có phải là chính mình đã tạo ra được phước đức không? Và khi mình tạo ra được phước đức, thì cái phước đức đó nó giúp cho chúng ta tự giải nghiệp, tự giải nghiệp cho mình, có nghĩa là mình đã đạt được cứu cánh rồi, mình đã tự giải nghiệp được cho mình rồi, bằng những phương tiện vi diệu mà bề trên cho. Bề trên không giải nghiệp cho các anh chị, nhưng mà bề trên cho các anh chị phương tiện để các anh chị tự giải nghiệp. thành ra là nghiệp giải được nếu chúng ta làm đúng. Và thưa quý vị, thì bây giờ mình thấy là hội tâm linh học từ trước đến giờ chúng tôi sử dụng thần thông rất nhiều, và chúng tôi mong là có thần thông. Chúng tôi không phải nghĩ rằng mình lấy cái mình có thần thông là mình dựa chư vị để mình tu. Không phải, chư vị rất là linh chiết, các ngài đâu có phải là thấy là mình muốn dựa là cho mình dựa đâu. Các ngài cho mình cái đó để cho mình làm đạo. Chứ còn nếu mà mình nghĩ rằng mình làm đạo thì mình mới thăng tiến, nhờ mình làm đạo mình mới học hỏi được thiên ý, mình mới thăng tiến được. Chứ còn bây giờ nếu mà nói là mình dựa thần thông là mình dựa vào bề trên để mình tu, cái điều đó không có đúng. Bề trên không phải là ai muốn dựa thì dựa, hay là ham thần thông quá thì đi sai con đường tu tập, không có phải. Nếu mà ham thần thông và ngồi đó không sử dụng thần thông để làm đạo thì chắc gì, và tôi tin là không bao giờ ơn trên ban cho thần thông ấy. Ơn trên chỉ ban trong điều kiện mà chúng ta cố gắng hết mình để chúng ta làm đạo, thì ơn trên sẽ ban. Thành ra là tôi thấy là chúng ta cần phải mong mỏi để có thần thông. Tất cả chúng ta ở đây, các anh chị hội viên đều mong mỏi để có thần thông, để mà dùng nó làm phương tiện hành đạo, thì như vậy sẽ giúp cho chúng ta cải nghiệp được. Đó là cái điều rất là quan trọng, thưa quý vị. Và bây giờ nói đến nghiệp đi, như tôi vừa nói là ở bên Phật giáo nói nghiệp bất năng giải. Thì khi mà mình không hiểu thì mình nghĩ rằng nghiệp mang cái tính cách gọi là cứng ngắc như vậy, tức là bị làm cái điều gì thì phải trả cái điều đó, thì tôi thấy nó cũng hợp lý. Nhưng mà theo quan điểm của hội thì nghiệp không có phải là một cái cách phải nói rằng trừng phạt. Xài cái trừng phạt là đúng nhất. Tức là nghiệp không phải là để trừng phạt con người. Nghiệp là mang tính cách giáo dục. Giáo dục chứ không có phải là trừng phạt con người. Và chút xíu tôi sẽ đi sâu vào cái phần này. Thì các anh chị nghĩ, nếu mà bây giờ mình làm sai thì mình phải chịu sự trừng phạt. Nhưng mà khi mình hiểu là mình biết cái điều đó mình sai, tức là mình đã sáng ra rồi, thì mình đâu có chịu sự trừng phạt nữa, phải không ạ? Nhờ có một số vị khách hỏi tôi về đạo Long Hoa, thì chúng ta nên phân biệt đạo Long Hoa và hội Long Hoa. Hội Long Hoa là khác và đạo Long Hoa là khác. Thì đạo Long Hoa đó, theo như sự hiểu biết của tôi thì đây là một cái giáo phái nhỏ, có khoảng chừng 30 năm về trước. Bây giờ thì không có cái tài liệu nào để nói về giáo phái này, để biết được rằng giáo phái này còn sinh hoạt hay không thì tôi không có biết. Nhưng mà tôi biết được rằng 30 mấy năm về trước thì đây là một giáo phái có cái cách tu tập khác thường. Và cũng lạ lắm. Ví dụ như là vị giáo chủ thì ông ăn mặn, nhưng mà đệ tử của ông thì lại ăn chay, đại khái là như vậy. Rồi ông giáo chủ đó, ông nói là lúc mà ông lập đạo đó thì hoa sương rồng nở, cho nên là ông đặt tên đạo đó là đạo Long Hoa. Nhưng mà tôi nghĩ là không thể gọi là đạo được, mà chỉ gọi là một cái giáo phái thôi, bởi vì không có tính lý nào đưa ra. Giáo chủ không có, tức là không có những cái điều kiện nói rằng đó là một cái đạo, tức là vị giáo chủ không có một cái giáo thuyết riêng. Rồi vị giáo chủ không có những cái điểm báo. Nhưng mà tôi được biết là có đệ tử được tiếp điện, thì đó là cái tôi được biết. Nhưng mà bây giờ thì nếu mà anh chị tìm về đạo Long Hoa ở trên mạng thì sẽ không thấy có tài liệu về cái đạo này, và tôi cũng không nghe thấy là đạo này còn sinh hoạt nữa. Còn hội Long Hoa là khác, thưa các anh chị. Hội Long Hoa ở trong kinh Phật có nhắc đến cũng tương đương như là cái ngày phán xét cuối cùng của Chúa bên Kitô giáo vậy đó. Cái ngày phán xét cuối cùng là cái ngày được tiên đoán là sẽ có trận chiến giữa Thượng Đế và Ma Quỷ, giữa Chúa với lại Satan. Thì cái ngày đó được tiên đoán là Chúa sẽ, Đức Chúa Trời sẽ thắng cuộc chiến cuối cùng. Thì bên hội Long Hoa đó là cái khoảng thời gian đó là bề trên sẽ đến và để cất nhắc những cái người tinh tấn, những cái người đắc đạo, những cái người có đức độ. Thì ở cái thời điểm đó thì Đức Phật Di Lạc sẽ xuất hiện. Đó là bên hội Long Hoa. Thì ở đây cái tính lý cũng giống như là bên Kitô giáo là ngày phán xét cuối cùng vậy. Thì có nghĩa là ở đây cái điều gì để nhắc nhở chúng ta, đó là chúng ta hãy cố gắng tu kiểu trễ cái chuyến đò, cố gắng tu để mà kịp cái ngày hội Long Hoa. Hội Long Hoa là hoàn toàn khác. Cho nên là nói tóm lại là làm cái kỷ nguyên mới của đạo sẽ được đưa đến cho nhân loại là như vậy. Nhưng mà khi mà hỏi thời gian nào thì Đức Phật Di Lặc xuất hiện thì được biết là cái thời gian đó còn rất là xa. Cái ngày nào mà không còn chùa chiền nữa thì ngày đó Phật Di Lặc xuất hiện. Cho nên là theo tôi được biết thì cái kỷ nguyên đó vẫn còn xa lắm. Nhưng mà cũng khuyến khích chúng ta là hãy cố gắng tinh tấn trên con đường tu tập của mình, cố gắng thăng tiến tâm linh để mà có thể được hòa mình vào trong hội Long Hoa của các ngài. Đó là theo quan điểm của Đạo Phật. Rồi một số khách hỏi tôi về vấn đề thiên linh cái, hỏi rằng là tại sao thiên linh cái, người ta tu tập thiên linh cái ác như thế mà thần thánh cũng để. Thì ở đây các anh chị có biết về thiên linh cái không ạ? Biết à? Em biết à? Không? Ok. Thì thiên linh cái là vào cái khoảng thế kỷ trước, tức là thế kỷ 20, khoảng năm 1920 hay mấy đó, thì người ta có tu luyện thiên linh cái. Thiên linh cái là cái đầu của một trinh nữ đã chết. Thì người ta, cái người thầy pháp đó, người ta canh cái người trinh nữ qua đời sẽ đào mộ phần lên và cắt cái đầu của cô gái đó mang về và luyện. Họ có những cái phương pháp luyện riêng, cũng sử dụng bùa chú vân vân. Thì nếu mà ông thầy pháp nó còn trẻ thì ông thầy pháp nó sẽ kết hôn với cái người con gái đã chết đó với cái đầu đó. Còn nếu ông thầy pháp đã già rồi thì ông thầy pháp sẽ chọn một người đệ tử và cho cái đầu nó kết hôn với người đệ tử đó, thì coi như là con cái ở trong nhà và ông có quyền sai bảo. Đó là thiên linh cái. Thì người ta hỏi là tại sao ác như vậy mà thần thánh cũng để. Thì thưa các anh chị, thực sự ra thiện ác cũng chỉ là hai mặt của cái quyền năng của Thượng Đế mà thôi. Đâu có phải là người nào cũng bị thiên linh cái tác động, hay là bây giờ mình muốn đi thư ến người khác, mình muốn thư ai thì cũng thư được. Không phải, bề trên không có cho phép chuyện đó xảy ra. Chỉ có những người nào nặng nghiệp thì mới bị tác động mà thôi. Cho nên là các anh chị cứ yên tâm, nếu mình sống đức độ, mình đừng có lo sẽ bị những cái chuyện đó nó tác động lên mình. Còn những cái người nào mà có cái dã tâm thì sẽ có cái bài học riêng của họ. Bởi vì sao? Ở trên nói rằng ở dưới này các con cột như thế nào, trên kia ta cũng sẽ cột như vậy. Ở dưới này tâm mình ác như thế nào, mình muốn cái gì, bề trên cũng nương cho mình để mà mình phát triển cái điều mình muốn làm. Bây giờ tôi đặt ví dụ, cái ông thầy pháp đó nếu mà không cho ông luyện thiên linh cái đi, ông sẽ đi làm cái khác, phải không ạ? Thì nói tóm lại là bây giờ nếu mà không cho luyện, họ sẽ luyện cái khác. Họ có thể họ sẽ luyện Hà Nam. Các anh chị biết Hà Nam là cái gì không? Không ạ. Hà Nam còn ác hơn thiên linh cái. Hà Nam á là cái bào thai, cái cốt nhục của cái ông thầy pháp. Tức là ông thầy pháp muốn luyện Hà Nam thì sẽ dụ dỗ một người con gái và khiến người con gái nó mang thai. Sau đó mới hỏi là xin cái người con gái là em, cái đứa con này là của anh, không em cho anh ha. Thì người con gái dĩ nhiên là nói là con này là con của hai người, thì sẽ nói ồ nó là con của anh. Thì lúc đó người thầy pháp sẽ giết người con gái đó và lấy cái bào thai về sấy khô đi và luyện thành Hà Nam. Thì các anh chị biết Hà Nam mục đích là để cho họ đi đánh bài, và đánh bài rất là ăn. Nhưng mà sau đó họ đều bị vật hết. Họ bị vật và cứ mỗi một mùa trăng lên thì bắt đầu họ bị lên cơn. Họ đi ra ngoài, họ ăn những cái đồ dơ bẩn ở bên ngoài. Họ bị điên khùng lên và ăn những cái gì dơ bẩn nhất. Thì đó là Hà Nam. Thì tôi thấy là nếu mà nói về thiên linh cái hay Hà Nam thì đều ác như nhau. Nhưng mà Hà Nam thì theo tôi thấy là còn ác hơn nữa. Nhưng mà sau này khoảng mà Hà Nam người ta luyện nhiều ở cái vùng cao miên gần biên giới Việt Nam với cao miên, người ta luyện nhiều lắm. Nhưng mà sau này năm 1950 trở đi bị vật nhiều quá, không nghe nói đến chuyện luyện Hà Nam với thiên linh cái nữa. Thì bây giờ nếu mà mình xét, mình nói rằng ô tại sao ác như thế mà bề trên cũng vẫn để cho họ làm, thì thưa các anh chị, cái đó là cái bài học của vô hình. Nếu mà một người nào nghiệp nặng thì người đó sẽ bị tác động, sẽ bị thiên linh cái hay là Hà Nam tác động, hay là ngay cả thư ếm đi chăng nữa cũng sẽ bị tác động để họ trải nghiệm. Thay vì là họ trải nghiệm bằng tai nạn, bệnh hoạn, mất mát, bằng những cái chuyện gì khác đó, thì họ trải nghiệm bằng cái hiện tượng huyền bí. Như vậy nó có lợi cho họ vẫn còn chút phước đức. Họ sẽ thức tâm, và không những họ, người thân xung quanh họ cũng thức tâm và sửa đổi. Còn chắc chắn cái người mà tạo ra cái nghiệp tức là cái người mà luyện cái đó, người đó sẽ có bài học riêng. Thì như tôi vừa nói đó, những cái ông thầy mà luyện là làm cái linh cái đều bị vật hết, vật rất là nặng và bây giờ không thấy họ còn luyện nữa. Thì thật sự ra đó, mình cứ đặt câu hỏi là tại sao lại có người gây mắc nạn như thế. Nhưng bởi vì với con mắt thường của chúng ta chỉ nhìn thấy cái cảnh trước mắt thôi. Mình thấy cái người này sống đức độ quá mà tại sao cuộc đời cứ như thế này thế kia. Mình không có minh triết bằng thần thánh. Thần thánh nhìn cả một cái bức tranh sâu xa, ở trong quá khứ họ đã làm những cái gì, thì bây giờ họ trả những cái đó. Cho nên thầy tôi cứ nói câu này mà tôi nhớ hoài. Thầy tôi nói là trước khi chúng ta là người tốt, chúng ta đã từng là những người xấu. Cho nên bây giờ mình thấy cái người ngay á, biết đâu trước đó họ đã từng gian, thành ra bây giờ họ phải trả nghiệp. Cho nên đó là hai cái mặt của sự dạy dỗ của thần linh. Một là đến với chúng ta ban phước, hai là đến với chúng ta giáo dục bằng cách là cho chúng ta gặp nạn này nạn nọ để chúng ta trả và chúng ta học, chúng ta thăng tiến tâm linh. Nói tóm lại là khi nghiệp nặng thì chúng ta phải trả cái nghiệp đó. Thì bây giờ trở lại cái vấn đề nói về nghiệp. Như hồi nãy tôi vừa nói đến nghiệp, thì các anh chị nghĩ là nghiệp có phải là cứng ngắc như là người ta nói không? Là nghiệp là gieo cái gì thì phải gặt cái đó, giống như người ta nói lưới trời tuy thưa nhưng không có lọt một ai, hay là gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Điều này rất là đúng, tôi thấy rất là đúng. Nhưng mà đối với cái nhìn của hội tâm linh học ấy, thì nghiệp không phải mang tính cách là trừng phạt, mà nghiệp mang cái tính cách là giáo dục. Bây giờ mình đặt ví dụ đi, con của mình nó hư thì mình đánh đòn, mình phạt. Nhưng mà khi con của mình nó biết lỗi rồi thì không lẽ cha mẹ cứ tiếp tục đánh và phạt hoài hay sao? Thành ra nếu chúng ta tự hiểu được và ý thức được và đền bù những cái gì chúng ta đã làm sai thì cái nghiệp của chúng ta nó sẽ không có còn. Thành ra là bây giờ mình bây giờ đặt một cái bức tranh đơn giản nhé. Nếu như mà thần thánh nó hiện ra đều đặn trong đời sống của chúng ta thì có lẽ là chúng ta sẽ sống rất tốt. Tất cả chúng ta ai cũng đều sống thiện lành hết. Nhưng mà có phải là mình thiện lành vì mình tự động mình thiện lành, mình ý thức được hay không? Hay là tại vì mình sợ bị phạt, tại vì có thần thánh mình sợ bị phạt cho nên mình sống thiện lành? Cũng giống như bây giờ mình ra đường mình thấy cảnh sát nhiều thì mình sẽ đi đúng đường. Nhưng mà không thấy cảnh sát có chắc thì mình đi đúng đường không? Thành ra nếu mà không có cảnh sát mà mình vẫn đi đúng đường thì cái đó mới là có giá trị, là bởi vì mình tự ý thức được để mình đi đúng đường, mình tôn trọng luật pháp. Thì đối với thần thánh cũng vậy. Nếu các ngài cứ hiện ra thì chúng ta sẽ sống tốt, chúng ta sẽ không bao giờ làm sai. Nhưng mà có thể là chúng ta sẽ không ý thức được cái đúng hay cái sai. Còn nếu mà không có các ngài hiện diện thì chúng ta sẽ tự động làm những cái điều sai quấy, rồi chúng ta sẽ phải tự lãnh hậu quả từ những cái điều sai quấy mà chúng ta làm. Thì linh hồn của chúng ta mới được học một cái cách tự nhiên, và lúc đó nó nằm ở trong tiềm thức, sau này mình sẽ không tái phạm lại nữa. Cho nên người ta mới nói là đồ tể buông đao thành Phật. Bây giờ mình mới đầu mình nghe mình nói vừa buông đao xong mà đã thành Phật ngay, thế thì những cái gì họ đã làm trong quá khứ họ không phải trả. Là bởi vì sao? Thật sự là như vậy thưa quý vị. Khi mà mình hiểu được là vì mình vô minh mà mình đã làm những chuyện sai quấy, thì lúc đó là mình đã giác ngộ rồi đó, mình đã sáng ra rồi, thì có nghĩa là mình sẽ không làm những cái chuyện sai quấy đó tiếp tục, và mình sẽ bù đắp, mình sẽ làm những việc thiện lành để mình bù đắp. Thì lúc đó mình đâu có phải học bài học về nghiệp quả nữa, đúng không ạ? Đơn giản là như thế. Cho nên người ta mới nói đồ tể buông đao thành Phật là như vậy. Khi hiểu được ra rồi đó, thì mình không còn phải nhận lãnh cái hậu quả của cái bài học của mình. Giống như con nó hiểu lỗi nó rồi thì cha mẹ sẽ không phạt nữa, mà đôi khi cha mẹ còn khuyến khích làm cái điều tốt, làm cái điều này kia, con sẽ trở nên con người tốt hơn, sẽ được những sự khuyến khích và những sự hướng dẫn để nó sống thiện, sống tốt. Thì cho nên các anh chị thấy không, ở trong Phật bên dân gian hay trong Phật giáo, người ta cũng nói đồ tể buông đao thành Phật là như vậy. Tức là khi mà mình ý thức được cái điều mà mình đã làm sai đó nó gây phương hại và mình sẽ phải lãnh hậu quả, thì mình sám hối và mình bù đắp, thì cái nghiệp của mình nó hết, mình không cần phải trả quả. Thì cái này nó cũng giống như là cái tên ăn trộm bị đóng đinh ở bên cánh trái của Chúa, bên cánh trái của Chúa đó. Thì khi hiểu ra được là mình ăn trộm như thế là không có tốt, thì sám hối, ăn năn, lúc đó là được Chúa cất nhắc đi thẳng lên thiên đàng, không bị xuống dưới hỏa ngục, bị phạt nữa. Các anh chị thấy không? Tức là khi mình sáng ra, mình giác ngộ ra rồi, thì mình sẽ không còn phải trả, không còn phải lãnh ngộ cái bài học mà mình đã gây ra nữa. Cho nên là các anh chị phải biết là khi mình sám hối vì mình sợ bị phạt, nó khác với khi mình sám hối vì mình biết mình sai. Nó khác, phải không ạ? Các anh chị hiểu này ha. Mình sợ bị phạt, mình vẫn sẽ phải trả, mà mình biết mình sai, mình bù đắp thì mình không phải trả. Cho nên đối với Hội Tâm Linh Học chúng tôi nghĩ là nghiệp quả nó không phải là mang tính cách máy móc, nó có sự thông minh ở trong đó, và nó uyển chuyển tùy theo vào cái cách chúng ta bù đắp, cái thái độ của chúng ta, cái sự giác ngộ của chúng ta đến đâu mà nghiệp quả nó được cải thiện dần dần. Người ta nói rằng nhân quả bất muội, có nghĩa là nhân quả không thể lầm được. Cái điều này rất là đúng. Nhân quả không thể lầm, nhưng mà nhân quả mang tính cách rất là thông minh, chứ không phải là một cách máy móc mà phạt, nhất định là phải phạt, làm sai là phải phạt. Phạt khi chúng ta chưa giác ngộ, nhưng mà nếu chúng ta giác ngộ rồi thì coi như bài học đã học xong, học thuộc bài rồi thì đâu có còn phải học tiếp, đâu có phải trả nữa. Thành ra nghiệp bất năng giải, nhưng mà nghiệp giải được. Cho nên những người người ta nặng nghiệp, người ta chọn con đường đi tu như vậy, bởi vì người ta giác ngộ ra được, người ta biết những gì người ta làm sai quấy, người ta chọn con đường đi tu, làm những việc thiện lành, học đạo, hành đạo để bù đắp, thì như vậy cái nghiệp nó nhẹ đi và nó tan dần. Và đôi khi trong những trường hợp họ đắc đạo, thành ra ta nói đồn tể buông đao thành Phật là như vậy. Thế thì bây giờ người ta nói là quân tử sợ nhân, tiểu nhân sợ quả. Người quân tử, người ta làm cái gì người ta cũng suy xét, người ta tránh gieo ra cái nhân ác để phải lãnh hậu quả, người ta đã tính ngay từ cái điểm khởi đầu. Còn kẻ tiểu nhân bất chấp, không có nhìn thấy một cái gì khác ngoài cái lợi ích của riêng mình và làm những cái chuyện ác, chỉ có khi nào cái quả nó dội lại lúc bấy giờ mới biết sợ. Cho nên là tôi nghĩ là tất cả chúng ta ở đây, khi chúng ta học đạo thì chúng ta sẽ hành xử như những người quân tử, làm cái điều gì cũng suy nghĩ để tránh gieo cái nhân ác để phải lãnh hậu quả sau này, thì chúng ta cứ thanh thản mà chúng ta đi trên con đường đời và con đường đạo, không có một cái gì có thể khiến cho chúng ta, tạo cho chúng ta những cái bất chắc hết. Bởi vì chúng ta biết được thiên ý, sống theo thiên ý. Thiên ý đó là đừng có làm những việc ác, sống thiện lành, đó, làm lành đánh giữ. Đó chính là cái tính lý của tất cả các tôn giáo đưa ra, và đó chính là ý của bề trên đưa xuống. Thế nên mình hiểu một cách đơn giản như thế, nhưng mà mình thực hành được hay không lại là một chuyện khác. Làm thì khó, nghe và hiểu thì dễ, nhưng mà thực hành thì lại khó. Thành ra nếu mà mình cứ dùng cái trí tuệ mình đi, và mình hành xử mỗi một ngày, mình hành xử với mọi người xung quanh, mình đem bi trí và dũng ra để mình hành xử, thì chắc chắn là mình sẽ gieo những cái nhân lành. Thì những cái nhân lành nó sẽ giúp cho chúng ta tránh được những cái hậu quả về sau, thì coi là chúng ta đã đạt đạo rồi. Và trong chương trình sau thì nếu quý vị, trong chương trình sau tôi sẽ giải đáp thêm một số thắc mắc nữa. Và nếu như quý vị có những cái thắc mắc gì nữa thì cứ email cho tôi sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của quý vị. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.